nhìn bông du xưa rung vàng thơ ngoài sân mà nhớ thuở còn thơ. Tóc còn một chùm muôn dừa trưa thường ra nhặt sâu thành dòng tặng em. Em người con gái cùng thôn quê mùa chân chất mà xinh như bông bi vàng. Rồi ngày em chớm tuổi 15 tóc chấm dài mềm đôi má đỏ căng đầy như du xưa quê ta. Âu cũng là ngày tôi cất bước ly hương. Họ là họ ơi ba đồng một mớ trầu cây. Sao anh không hỏi những ngày còn không. Giờ đây em đã có chồng như chim vào sân nhà bây giờ có nhặt để mà tìm tặng ai. Trách mình xưa quá ngây thơ thương mà không nói. Giờ đây riêng mang mối sầu. Ơi người em gái nhỏ ngày xưa nay ở phương bông du xưa.